Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 249, bộ truyện Đô Thị Tu Tiên, Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thái Bảo đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nam Nguyễn Thế, xin chào bạn Thúy Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nắm Thiên Cơ tập 249. Tả Tiểu Đa xác định tâm ý, lại bắt đầu tu luyện, tăng thêm nội tình bản thân, sau đó tiếp tục thử. Cho đến bây giờ, Tả Tiểu Đa đã thử mười mấy lần, cuối cùng cũng có chút mùi vị ngang sức ngang tài. Nhưng chút dung chân hỏa vẫn không chịu phối hợp, vẫn rất kiêu ngạo, chẳng có chút ý thỏa hiệp nào. Tả Tiểu Đa hơi lo lắng rồi. Vạn lão à, đốm lửa này quá là đáng ghét. Rõ ràng ta đã vượt tu vi của nó yêu cầu rồi. Tả Tiểu Đa rất bực bội, giống như một người đẹp lạnh lùng. Rõ ràng người ta đạt được điều kiện nàng ta muốn, nhưng mà vẫn liều mạng cẩn trọng à. Bạn Dân Sinh cười khổ. Người bạn nhỏ, người thật sự phải cảm thấy vui mừng. Người đẹp lạnh lùng đương nhiên tự cho rằng mình rất cao. Nếu không phải người chính là hỏa thuộc công thể, với lại trình độ bất phàm, có nền móng nguyên hỏa quyết. Dù sao nền móng đã không khác chút dung chân hỏa, dù người muốn trèo cao cũng không trèo được. Người nói xem, vì sao chút dung có thể được gọi là hỏa thần? Sao là vua của vạn hỏa Chư Diễm? Chẳng phải vì chút dung chân hỏa hay sao? Mà người chỉ cần hấp thụ đốm chút dung chân hỏa này, thì có khác nào một bước lên trời, lập tức có thể chân hỏa trúc cơ, hình thành phôi thai chân hỏa, đạt đến điểm bắt đầu của tổ vu chúc dung. Đó là giai đoạn bắt đầu của thế hệ tổ vu, há là kẻ bình thường, lại khác một lần duy nhất thông thiên đại đạo. Con người phải biết thỏa mãn chứ. Nhưng mà như này quá là chậm rồi. Tả Tiểu Đa hơi sốt ruột. Tục ngữ có câu, liệt nữ sợ triền lang, chân thành sở trí, đá vàng cũng mở, người phải có kiên trì. Vạn Dân Sinh đã bị Tả Tiểu Đa thiên vị, đến cả liệt nữ sợ triền lang cũng nói ra được. Tả Tiểu Đa đối diện với chân hỏa uy hiếp nói. Nhưng đã cạnh tranh hơn 200 ngày rồi, còn cẩn trọng như này, rõ ràng chính là già mồm, khiến ta hơi không thích rồi nha. Yêu sẽ tiêu tan. Bạn học đại hỏa, người dày dặt thế này, ta không theo người nữa đâu. Chút dung chân hỏa từ từ bùng lên, nhưng vẫn phớt lờ không đếm xỉa. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa hết kiên nhẫn, phẫn nộ. Vạn lão à, ta cảm thấy không thể dựa vào cách của ngươi được. Tiến độ quá là chậm rồi. Đợi bản thân hắn bình dị gần gũi, hạ cố không biết đợi đến năm tháng nào. Đúng rồi, người nói tiêu tốn vô số công phu mới tách luồng chân hỏa này với bản thân, chính là thủy ma công phu. Năm nào 20 năm gặp một lần, cách này của người không được mấy chục ngàn lần hầu thiên mã nguyệt. Không được, ta không chịu được, ta muốn mặc kệ nó thôi, không quan tâm nó muốn hay không, ta mặc kệ. Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi xoa tay. Vạn Dân Sinh chấn kinh. Không được hiếu thắng, có kiên nhẫn cảm hóa từng chút. Có một ngày sẽ đi vào lòng người. Người có nền tảng nguyên hỏa quyết sẽ không lâu đâu. Tiến độ của người bây giờ... Thôi, người nghỉ ngơi chút đi. Tả Tiểu Đa tự ý giữ chút dung chân hỏa trước mặt, chậm chậm bùng cháy, phẫn nộ nói. Cuối cùng, người muốn dè dặt đến bao giờ? Ông đây không có kiên nhẫn. Hôm nay, ông đây muốn bá vương ngạnh thượng cung. Chút dung chân hỏa chậm chậm bùng cháy vẫn lạnh lùng dè dặt. Tả Tiểu Đa phẫn nộ, người khinh thường ta. Vậy là cả người chân hỏa bừng bừng đột nhiên mở miệng, lập tức nuốt cả người chút dung chân hỏa xuống. Thật sự là bá vương cưng rắn dương cung bạc kiếm, đến cả da thịt cũng nuốt. Vạn Dân Sinh nấc một tiếng trừng to mắt, ôi nhóc con này tìm chết sao? Trong cổ họng của Tả Tiểu Đa phát ra tiếng gào đau đớn, ngậm chặt miệng, dùng nguyên hỏa chân hỏa giữ lấy, cường thế đè ép, sau đó đuổi về phía đan điền. Trên đầu, trên tay, dưới chân, ngũ quan thất hiếu, sau lưng của Tả Tiểu Đa, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Từng cổ lửa đen, trong vô số lỗ chân lông khắp người, réo rắc bùng lên. Nhưng hắn ngậm chặt miệng, nghiến chặt răng, hung hăng không nhè ra. Vạn Dân Sinh sững sờ, nhưng Chúc Dung chân hỏa há có thể làm bừa, tìm chết sao? Một khi Chúc Dung chân hỏa nổ hoàn toàn, nó sẽ bạo phát cực đoan trong cơ thể. Chính là cả người chân hỏa sở phần, khôi phi diệt hỏa, thần hồn cạn kiệt. Nhưng thấy cả người Tả Tiểu Đa đều là lửa đỏ, chuyện đã không thể nào cứu vãn, không dám nói câu nào quấy rầy, chỉ không ngừng bơm vào sức mạnh sinh cơ, tăng thêm hoạt tính cơ thể của Tả Tiểu Đa, giúp khống chế. Nhưng ngoài dự liệu của Vạn Dân Sinh, đúng Chúc Dung chân hỏa sau khi gặp phải đối xử ngang ngược, là chỉ chống cự một chút, sau đó thuận theo kinh mạch của Tả Tiểu Đa đi vào đan điền. Cả quá trình không có mẹo gì, ngoan ngoãn thuận theo. Sau đó trong đan điền, đốm lửa sở hữu sức mạnh bắt đầu quay quanh, bắt đầu dung hợp, thông hiểu đạo lý thành nhất khí. Vạn Dân Sinh thấy vậy há hốc miệng, nét mặt bối rối. Chuyện này sao lại vậy? Quá là vô lý rồi. Hắn nào biết, Tả Tiểu Đa sợ nhất là chết, luôn không đánh trận không nắm chắc, không liều lĩnh những nguy hiểm không chắc. Có thể nói quân tử không đứng dưới tường nguy. Nên lỗ mãn như vậy là làm theo kinh nghiệm tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu một đời của Tổ Vu Chúc Dung, tổng kết ra một đạo lý. Vì Chúc Dung Tổ Vu đại nhân này cả đời làm việc có chữ lỗ mãn. Không quan tâm trước mặt là gì, không quan tâm địch trước mặt mạnh ra sao, không quan tâm kẻ địch trước mặt nhiều bao nhiêu, không quan tâm có thể đánh thắng được không, chỉ một câu liều là được. Quan tâm mà làm gì? Đánh được phải đánh, mà đánh không được cũng phải đánh. Chính là một tên như vậy, đấu đá lung tung cả một đời. Chân hỏa truyền thừa của người như thế để lại, người muốn dùng cách ôn hòa, từ từ lừa, cảm hóa. Tuy cũng có thể thành công, nhưng ít nhất cũng mấy trăm ngàn năm. Cũng chính là vì hành vi nịnh nọt cả tỷ năm như Vạn lão. Nhưng nào có như Tả Tiểu Đa, gạo nấu thành cơm, bá vương cưng rắn dương cung bạc kiếm sau đó nói tiếp. Đúng như dự đoán, vừa vào cổ họng Tả Tiểu Đa, hắn cảm nhận, quả nhiên là vậy, trên miệng nói không cần, nhưng thực tế đã chấp nhận từ lâu rồi, chỉ tuyệt đối không chủ động mà thôi. Dẫu sao, Tả Tiểu Đa có nền tảng nguyên hỏa quyết và cả hỏa thuộc công thể, kết hợp xứng đôi với Chúc Dung chân hỏa, không có kết hợp vào, không có kết hợp nào hơn được nữa. Trên bề mặt hai bên thì nước sông không phạm nước giếng, nhưng thật sự đã củi khô bén lửa từ lâu. Chỉ đợi một trong hai cường thế chủ động, lập tức trong tay ta có người, trong người có ta, vướng lấy nhau. Này chồng này vợ, ăn nhịp với nhau, lạnh lùng dè dặt lập tức bay biến, hóa thành người ta ta ngươi. Để cuộc sống tạm bợ rực rỡ. Dĩ nhiên lo lắng của Vạn Dân Sinh cũng là chuyện kinh nghiệm, nhưng ai nói kinh nghiệm chắc chắn đúng. Trên thực tế, nếu thật sự không thể hấp thu, Tả Tiểu Đa khẳng định sẽ lập tức nôn ra, sao lại mạo hiểm để mình chịu nguy hiểm lớn, thiêu thành tro để hấp thụ, còn trực tiếp thu vào đan điền, đó là chuyện người sợ chết có thể làm được sao, đó mới là vô lý. Trong ánh mắt ngẩn tò te của Vạn Dân Sinh, Tả Tiểu Đa dùng một ngày một đêm để hoàn thành dung hợp linh khí trong cơ thể và Chúc Dung chân hỏa. Làn da đỏ bừng dần trở về bình thường, tuy lông tóc trên người đều bị thiêu sạch trong quá trình này, đến cả da vụn cũng đang rớt xuống. Nhưng bây giờ, da đang lộ ra, hình như không thấy được lỗ chân lông, trắng hồn khác người. Nhưng Tả Tiểu Đa lúc này phẫn nộ mắng trong lòng. Vốn dĩ trạng thái rụng sạch lông tóc trên người không phải lần đầu, nhưng giống như lúc này rụng khủng khiếp. Bản thân luôn ngồi xếp bằng, lông tóc trên người biến thành bụi vụn rơi xuống đũng quần. Bây giờ hình như có vô số bụi trong đũng quần, chỉ cần đứng lên chắc chắn ào ào theo đùi mà rớt xuống, trước nay chưa từng có. Mà trước đó không ai thấy trạng thái tương tự. Bây giờ trong không gian diệt không tháp, như Vạn lão, Hoa hoàng kiếm, Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử đều ở đây. sao có thể để cho bọn hắn thấy rõ hình tượng cực kỳ xấu hổ của mình, nào còn mặt mũi. Tả Tiểu Đa chững chạc đàng hoàng luyện công, ánh mắt vẫn nhìn Vạn Dân Sinh. Nghe nói người có tuổi ít nhiều cũng sẽ đi vệ sinh thường xuyên, sao Vạn lão không nói đến nhà vệ sinh? Hay là người già thành tinh rồi? Lúc này ánh mắt sáng quắc của Vạn Dân Sinh nhìn Tả Tiểu Đa, chuẩn bị ra tay cứu viện bất cứ khi nào. Dù bây giờ đã dung hợp xong rồi, nhưng uy lực của chút dung chân hỏa, cả đời này Vạn Dân Sinh không thể quên. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa có thể chân chính tiêu hóa hết hay không? Có thể không, không thể qua loa. Lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa không chịu nổi, nhanh chóng đứng lên dậm chân nói. Cuối cùng cũng thành công, thật thoải mái. Chưa dứt lời đã sải bước ra ngoài. Sau lưng, Tiểu Tiểu ba chân đứng ở chỗ Tả Tiểu Đa, đứng lúc đầu, nhìn một bãi gì xám xám trắng trắng trên đất thì sững sờ. Gì đây? Hình như từ trong đũng quần của mẹ rơi ra. Nghiêng đầu nhìn cả buổi vẫn không biết, vậy là mỏ nhọn, mổ một chút. Tiểu Tiểu nôn mửa điên cuồng, suýt nữa Vạn Dân Sinh không nhịn được cười ra tiếng. Người già thành tinh là lời chi lý, hằng hà có thể không nhìn ra nhóc con kia làm gì. Chuyện cũ này đủ để hắn cười một khoảng thời gian, cũng có thể cười cả đời. Nhưng chuyện thế này, xấu hổ thế này, trong quá trình tẩy tinh phạt thủy sau khi tu vi tăng tiến, có thể nói là hiện tượng bình thường nhất. Như yêu tộc lột xác tiến hóa, trực tiếp để lại lớp ngoài cả cơ thể. So sánh thật, thì chút cặn bã của Tả Tiểu Đa để lại có tính là gì, nhưng tu vi kém, biểu hiện kiến thức kém mà thôi. Thất thái tử ăn cặn bã này có thể khiến cho lão phu cười một trận rồi. Vạn Dân Sinh cực kỳ phúc hậu, giả bộ không thấy đi ngang qua, còn vô cùng vui mừng chúc mừng mấy câu, giấu trở ngại lớn này trong lòng. Tả Tiểu Đa lại thở phào một hơi. Nếu đổi lại thành đám người Lý Thành Long, ước chừng chuyện này sẽ thành chuyện cười của bọn hắn mấy năm, thậm chí có thể là nửa đời hay cả đời. Vẫn là Vạn lão hiền lành. Sờ sờ cái đầu trọc lóc của mình, trong lòng Tả Tiểu Đa vẫn ủ rũ. Từ lần trước luyện công làm đầu trọc, sau đó thường là trọc đầu, với lại còn trọc lóc cả người. Lông tóc vừa mới dài ra, ấy mấy ngày này lại toan rồi. Tả Tiểu Đa âu sầu nhất là lông mày cũng không còn, đương nhiên lông mi gì cũng không còn. Chớp chớp mắt không thoải mái thì không cần nhắc đến. Từ đáy lòng của Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, đây chính là trả giá cho thành công. Phiền não đều trưởng thành, ta lại trụi lũi rồi. Có câu hình dung như trứng gà lột, hẳn là để hình dung ta. Bây giờ Thanh Long triệt để rồi. Nghĩ tới đây, đột nhiên có suy nghĩ. Không biết lúc niệm niệm mèo tẩy kinh phạt thủy, ôi không thể nghĩ tiếp. Tả Tiểu Đa chợt vui vẻ hẳn lên, hiếp mắt cười thô bỉ không ngừng. Sau đó hắn vẫn ở lại trong Diệt Không Tháp tiếp tục luyện công, nhiều lắm cũng thỉnh thoảng ra nói chuyện với Vạn Dân Sinh uống mấy ngụm trà. Dưới sự tu luyện hiệu suất cao như vậy, đương nhiên sức mạnh cũng tăng liên tục. Sau Nguyên Hỏa Quyết nhập môn, Tả Tiểu Đa phát hiện biên độ tăng sức mạnh của mình so với trước thật sự trên trời dưới đất không gì sánh bằng, gần như mấy ngày tiến lên một cấp. Ngày ngày ra uống trà của Vạn lão, uống tới nỗi bản thân cảm thấy càng ngày càng tỉnh, thần thức càng ngày càng minh mẫn. Thậm chí Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân mình đột phá tu vi, khiến giả tâm cũng theo đó bành trướng. Một ngày này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hình như không có cơ hội nào thích hợp, dung hợp tạo hóa bàn hơn hôm nay. Thông qua mấy ngày nhàn rỗi, Tả Tiểu Đa nghi ngờ. Có thể Vạn lão mới là người mạnh nhất tinh hồn lúc này. Có thể cũng đại khái, có phải còn trên cả Hồng Thủy Đại Vu. Như vậy không thừa lúc một vị đại thần như thế ở ngay bên cạnh mình, hoàn thành dung hợp, thì còn đợi tới khi nào? Tả Tiểu Đa cười lấy lòng. Vạn lão ạ, người lớn tuổi thấy nhiều hiểu rộng, vạn bối có chuyện muốn nhờ người chưởng nhãn. Cái gì? Cái này, ta muốn dung hợp cái này. Tả Tiểu Đa cầm ra một góc tàu hóa bàn. Tạo hóa bàn. Vốn dĩ Vạn Dân Sinh nghĩ sự kinh ngạc của mình mấy ngày nay đã đạt đến cực điểm rồi. Nhất là sau khi trải qua hai hồ lô kia, trên người nhóc con này còn thứ gì có thể khiến cho mình kinh ngạc hơn. Đã là tiên thiên linh bảo, tức là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Tiên thiên linh bảo thượng phẩm thuộc tính giết chóc, có thể có gì, vật thật càng không được. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy, lại không thể ngờ, chuyện không thể ngờ được lại tiếp tục xuất hiện trước mắt như vậy. Trời có bốn cực, Thanh Long Trấn Đông chính là tạo hóa bàn của Thanh Long Thánh Quân. Người nói người muốn dung hợp sao? Trên người ta có chủ bàn diện của tạo hóa bàn. Người nói thật chứ? Mắt của Vạn Dân Sinh đã hoàn toàn lồi ra ngoài rồi. Bản thể cuối cùng của hắn là linh thực, có động tác vượt khỏi phạm vi khả năng của người thường vẫn có thể hiểu được. Chủ bàn, không phải sau khi bàn cổ đại thần khởi xướng đã mất rồi sao? Sao bây giờ trên người ngươi? Vạn Dân Sinh muốn gào lên một câu, cuối cùng chuyện này là sao, ai nói cho ta biết chút coi. Thằng nhóc này là vận đạo gì? Nói câu khó nghe nhất chính là, nếu phàm là chủ bàn còn có thể rơi xuống, nếu có lời đồn, nói gì cũng đến lượt đám Thanh Long Thánh Quân, mỗi người nắm một góc tạo hóa bàn. Tất nhiên, đám người Thanh Long Thánh Quân là cường giả ít ỏi trong thiên hạ, nhưng so với cấp số của tạo hóa bàn thì kém hơn một bậc. Vốn không đến phiên bọn hắn nắm trong tay những dị bảo của tạo hóa này. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ban đầu sau khi bàn cổ đại thần khai thiên, tạo hóa bàn đã biến mất, không hoàn chỉnh. Đây giống như đạo lý trời đất vốn không hoàn chỉnh. Tiên thiên chí bảo đã là cực hạn của linh bảo. Tiên thiên chí bảo siêu việt tất nhiên không thể tồn tại. Dù tồn tại cũng không hoàn chỉnh được. Đến đạo phát triển 3.000 đại đạo, tạo hóa bàn dứt khoát sụp đổ hoàn toàn. Sau khi đánh, đại năng các phương biết rõ bốn thánh quân bảo vệ yêu tộc đạt được mảnh vỡ tạo hóa bàn, lại không ai để chuyện này vào mắt. Dù mảnh vỡ đều ở đây, bốn mảnh tụ lại, tổng hợp uy năng cũng cấp số tiên thiên linh bảo bình thường, hoàn toàn có thể ngăn được. Không có bất kỳ uy hiếp nào đối với đại năng chân chính. Thậm chí cướp đến tay còn sẽ bị đại năng khác nghĩ người đắc thủ muốn mưu tính điều gì. Thật sự là lợi bất cập hại. Điều này dựa vào đạo hạnh của Vạn Dân Sinh. Đương nhiên hắn hiểu, nhưng dù Vạn Dân Sinh đập vỡ linh hồn cũng không ngờ. Thời khắc này trước mặt mình lại xuất hiện chủ bàn tạo hóa bàn trong truyền thuyết mà đến cả đạo tổ cũng chưa tìm được. Cái tên này lại nói muốn dung hợp tạo hóa bàn. Tả Tiểu Đa đã nói đến dung hợp, vậy trên tay Tả Tiểu Đa chi ít có một góc tạo hóa bàn của Thanh Long Thánh Quân. Còn có chủ bàn trong tay. Điều này rõ ràng có thể nói như rận trên đầu hói. Vạn Dân Sinh ôm ngực, cảm thấy mình muốn nhồi máu cơ tim đến nơi. Tâm ma ẩn náu cùng nhau lần lần trống rỗng. Mấy lần trước đều muốn giơ tay giết Tả Tiểu Đa, thu đại bảo thế này vào trong tay. Vạn Lão, người cho ta ý kiến nhanh đi, cuối cùng có thể dung hợp được không? Tả Tiểu Đa không mở mắt mà vẫn truy hỏi liên tục. Không thể dung hợp. Rốt cuộc, Vạn Dân Sinh thở hổn hển, giơ tay lên nắm vai Tả Tiểu Đa, vội vàng nói. Người nhất định phải nhớ, trước khi người đạt đến phi thiên, đừng cố dung hợp. Đó là nguy cơ quy lại hỗn độn trong chớp mắt, người hiểu chứ? Tả Tiểu Đa đột nhiên bị dọa cho nhảy dựng. Bây giờ tu vi ta tiến bộ nhiều. Đây không phải vấn đề tu vi mà cảnh giới đạt được sau này và cộng hưởng của thiên đạo đạt đến bước nhất định mới có thể dung hợp. Trong lòng Vạn Dân Sinh vô cùng xoắn xít. Thứ này vốn không phải thứ có thể tùy tiện dung hợp. Với lại sau này đừng tùy tiện cầm thứ này ra, nhớ chưa? Nói đến cuối cùng đã có chút vị hung ác bên trong. Chỉ bảo thế này không phải Vạn Lão không rung động. Với cấp số tu vi của hắn, nếu có thể khống chế hoàn toàn tạo hóa bàn, có thể được thiên hạ rộng lớn, chung quy tu vi mấy triệu năm, tâm tính cực thuần cực chính, vẫn còn suy nghĩ sáng suốt, bỏ chấp niệm mê luyến. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Tả Tiểu Đa bị dáng vẻ của Vạn Lão hù cho hú hồn chim én. Tuy vốn dĩ hắn không rõ đạo lý trong này, vẫn tin tưởng Vạn Lão theo bản năng. Vạn Dân Sinh không khỏi thở dài, cái gì là vận đạo? Đây chính là vận đạo. Nếu Tả Tiểu Đa ráng làm, khư khư cố chấp, kiên trì muốn dung hợp tạo hóa bàn, bản thân cũng sẽ chỉ hộ pháp. Mà Tả Tiểu Đa chắc chắn thân xác sụp đổ, tinh thần bị hủy vạn kiếp bất phục. Nhưng người ta rất nghe lời khuyên. Nhìn lại, không phải vận đạo thì là gì? nhóc con này thật sự không cẩn trọng gì, lại tùy tiện cầm ra. Nhưng hẳn là bản thân hắn không biết đây là cái gì. Đã vậy, ta đột phá quy huyền trước. Tả Tiểu Đa rất thoải mái, không thể dung hợp thì không thể dung hợp thôi. Được, ta hộ pháp cho người. Sau này vật này không thể hiện thế, trước mặt ai cũng không được. Vạn Dân Sinh nghiêm túc cảnh báo. Ta nhớ rồi. Cũng đừng cầm ra trước mặt ta. Hả? Hả cái gì mà hả? Thấy cái này thì thánh nhân cũng sẽ hóa thành cướp. Ui mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa nghĩ lại mà hú hồn. Một ngày sau, Tả Tiểu Đa vội đến viện của Vạn Dân Sinh. Chưa đi được mấy bước thì phát hiện cảnh vật phía sau thay đổi, lúc quay đầu không thấy tiểu viện kia đâu. Cảm ơn! Tả Tiểu Đa hướng về phía sau trong ký ức, cúi người, sau đó quay người sải bước đi. Trong vòng một ngày cuối cùng, Tả Tiểu Đa thuận lợi đột phá quy huyền. Mà Vạn Dân Sinh ngoài gửi 50 cân linh trà đã uống trước đó ra, thì còn gửi thêm linh tuyền cực phẩm, trực tiếp gửi thẳng vào bên trong diệt không tháp của Tả Tiểu Đa. Dù sao thì trong diệt không tháp cũng thật sự không đủ phẩm tướng linh vật mang thuộc tính thủy. Khi Vạn Dân Sinh hỏi Tả Tiểu Đa muốn có bao nhiêu hạt giống như ý đằng, Tả Tiểu Đa chỉ cười ha ha, nói thứ tốt thế này thì có nhiều hơn cũng không chê. Vậy là Vạn Dân Sinh vươn tay cho hắn đầy một bao tải. Bản thân Tả Tiểu Đa cũng bị sự hào phóng của Vạn Dân Sinh làm sợ ngẩn người. Nhiều như vậy sao, cái này ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn đấy. Ta nói có nhiều hơn nữa cũng sẽ không chê, nhưng mà như này thì quá nhiều rồi, người nói ta để ở đâu được đây. Nhưng mà bản thân cũng nói là cần, Vạn Dân Sinh người ta cũng cho rồi, sau đó bản thân còn có thể nói thêm một câu, quá nhiều rồi, ta không cần nhiều như vậy đâu. Có lẽ người khác có thể làm ra loại chuyện này, nhưng Tả Tiểu Đa tỳ hưu chắc chắn không làm thế, vẫn rất dứt khoát thu vào trong diệt không tháp. Dù sao, ta cũng có một mảng của thế giới thì sợ gì, chẳng phải chỉ là mấy trăm ngàn như ý đằng thôi sao. Tóm lại, Tả Tiểu Đa rất vui vẻ, hai tay đầy ắp lấy mang đi. Nhưng mà vừa ra khỏi sân nhỏ, thì sân cũng chẳng thấy đâu rồi. Tả Tiểu Đa cảm thấy có phải mình đã cầm quá nhiều rồi không? Vạn Dân Sinh không được vui. Nhưng mấy cái này đâu phải ta muốn đâu, là hắn chủ động cho mà. Nghĩ mãi cũng không thể hiểu. Vậy là đi một mạch về phía trước. Thật không ngờ, lúc này Vạn Dân Sinh đang đứng trước cửa phòng Tả Tiểu Đa chán nản trong lòng. Lão giả này cả đời vẫn chưa từng trải qua cái khổ của ly biệt. Tả Tiểu Đa sống ở đây lâu như vậy, lão đã quen với sự có mặt của hắn rồi. Nhất là bình thường, Tả Tiểu Đa rất thông minh lanh lợi, lại rất ngoan ngoãn. Từ lâu đã khiến cho Vạn Dân Sinh yêu thích đến tận sâu trong lòng. Nếu không có sợi dây cản trở giống như tình thân, thì nói không chừng, ngày đó Vạn Dân Sinh đã có thể thật sự ra tay. Vì vậy lúc Tả Tiểu Đa vừa mới bước chân rời đi, sống mũi của Vạn Dân Sinh cay cay, xích nửa rớt nước mắt. Để nhanh chóng dẹp đi cảm giác phiền muộn này, bản thân đã vội vàng khởi động đại trận, ẩn giấu bản thân và sân nhỏ đi. Lúc này khi đứng trước cửa phòng của Tả Tiểu Đa, buồn chán đến mức cả người rung lên. Vành mắt đỏ hoe, liên tục hít thở thật sâu. Bản thân ta cũng biết, người thông thể, người không thể nào sống lâu ở đây được. Người vẫn còn con đường phía trước, nhưng mà bản thân ta là không thể khống chế được. Chỉ hy vọng sau khi người đi, bình bình an an, cả đời thuận lợi. Vạn Dân Sinh lẩm bẩm, sau đó lại thở dài không thôi. Dù cho tu vi tâm cảnh đã thăng đến cấp bán thánh, thì cũng có ích gì đâu, vẫn chẳng thể khống chế được cảm xúc trong lòng. Lúc này Vạn lão giống như cụ già nhìn con cháu mình làm việc, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn giữ được lý trí. Còn cháu lớn rồi thì phải ra ngoài, chim ưng con luôn phải học cách bay. Mắt của Vạn Dân Sinh vẫn còn vẻ lưu luyến, vô cùng quyến luyến, nhìn thiết bị Tả Tiểu Đa để lại trong phòng. Đạo tâm đã im lặng triệu năm, đột nhiên nhớ về thế giới bên ngoài, trở nên dữ dội trước nay chưa từng có. Có lẽ ta thật sự phải ra ngoài xem thử. Nhưng mà Linh Hoàng Bệ Hạ từng nói, cả đời không ra, một tấc không rời, chuyện này... Vạn Dân Sinh lẩm bẩm một mình. Tạ Tiểu Đa cũng không có quá nhiều cảm xúc đau khổ khi biệt ly. Dù sao thì theo như hắn thấy, bạn lão không rời khỏi rừng rậm thiên linh mà tu vi vẫn cao như vậy. Đợi đến lúc nào đó bản thân có thiếu sót thì lại đến đây thăm hắn là được. Mà bây giờ, hắn thật sự rất nhớ nhà nên chạy như tên bắn ra ngoài. Trong lòng muốn tìm một nơi có thể có tín hiệu để gửi tin tức ra. Ta vẫn còn sống, các người đừng có lo. Nhất là gửi tin nhắn cho Tiểu Niệm tỷ. Niệm niệm mèo, ta không sao, chờ ta. Quan trọng nhất là nằm ở chỗ thiếu gia ta đây đã đạt tới quy huyền rồi, sắp có thể đè ngã người rồi, quy huyền. Trên đường đi, đại thụ hay cỏ nhỏ trong rừng đều nhao nhao nhường đường cho hắn. Thậm chí còn có mấy cây đại thụ hóa thành hình người khổng lồ, đứng đó vẫy chào. Cuối cùng, thì vị ôn thần này cũng đi rồi. Cả quãng đường tâm trạng của Tả Tiểu Đa vô cùng thoải mái, lại đặc biệt vội vàng, bay một mạch ra khỏi khu vực rừng rậm thiên linh. Sau khi đi qua mấy ngàn dặm về phía đông, Tả Tiểu Đa dần phát hiện, mấy bụi cây bên đây đã bắt đầu có chút khác biệt. Trước tiên là thư thớt dần, sau đó lại phát hiện một rãnh sâu không thấy đáy. Sau khi vượt qua rãnh sâu này, lại thấy cây cối từ từ thư thớt dần trở nên rậm rạp. Mà cây cối ở bên khác của rãnh sâu, rõ ràng xuất hiện một loại dấu vết đen có thể thấy bằng mắt thường. Hơn nữa còn có khí tức khó hiểu tràn ra, khiến người ta cảm thấy khó chịu từ trong ra ngoài. Tả Tiểu Đa chợt nhớ đến yêu khí bản thân thấy được khi vừa đến đây. Cảm thấy tuy hơi khác với cảm giác của mình khi nãy, nhưng vẫn tương tự như thế. Dường như làn khí tức cảm nhận được trước mắt này còn gian ác hơn, tàn bạo hơn, càng khiến cho người khác cảm thấy khó chịu hơn. Càng đi về phía trước, côn trùng, sâu bọ, nhện kiến, ruồi nhặng, rết xuất hiện dưới chân càng lúc càng nhiều. Thỉnh thoảng còn có cả bọ cạp họp thành nhóm, vuông cái càng lớn, hoành hành ngang ngược trong bụi cỏ rậm rạp. Sau đó còn bắt đầu có rết nửa mét, một mét, thậm chí dài mấy mét trườn qua. Tả Tiểu Đa vụt qua từ trong rừng rậm, bên trên bụi cỏ như làn khói xanh, thật sự không dám đáp xuống đất. Hắn hiểu rất rõ, hướng mà bản thân tùy tiện chọn chính là địa bàn của ma tộc trong rừng rậm thiên linh. Dựa vào thời gian triệu năm vạn lão ở rừng rậm thiên linh để suy luận, vài người trong ma tộc gần đây chắc chắn cũng có cao thủ siêu cấp. Cho dù bản thân có đột phá nữa, cũng sẽ không dám gây chuyện thị phi. Có thể không gây thêm rắc rối thì đương nhiên sẽ không gây thêm rắc rối. Việc cấp bách trước mắt lúc này là ra ngoài, tìm nơi có tín hiệu nhanh chóng gửi tin nhắn ra ngoài, tránh để người trong nhà sốt ruột, sau đó lại nghĩ cách im lặng lén về từ Vu Minh bên này. Đây mới là chuyện quan trọng. Cho dù người khác có trêu chọc ta, thì ta cũng sẽ không ra tay. Đánh không đánh trả, mắng không đáp trả. Tất cả đều dùng quay về bình an làm tiền đề số 1, quy tắc số 1. Cứ làm như vậy đi. Tả Tiểu Đa quyết định lén lút tiến về phía trước. Lúc này bên trong cánh rừng có vô số thứ có dáng vẻ quái dị đang mừng rỡ nhảy nhót. Từng hương thơm của rượu ngon đang dần dần tỏa ra bao trùm không khí. Rất nhiều đều được dội lên trên đất. Hương vị tự nhiên xộc lên mũi. Tin tức do ma thập cửu mang về đã được bẩm báo lên trên. Bây giờ người của ma tộc đang say sưa chúc mừng không chút kiêng nể. Mặc dù vạn dân sinh nói tuyệt đối không được phép ra ngoài, ra rồi tuyệt đối không được phép về. Nhưng mà điều này cũng chứng thực một chút từ khía cạnh. Đó chính là đại thế thật sự sắp tới. Các quần tộc cũng thật sự sắp trở về. 3 năm, nhiều nhất là 5 năm, các tộc sẽ trở về. Đây là một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta ở đây chịu đựng hàng nghìn hàng vạn năm, các tiền bối chết lớp này đến lớp khác. Quần tộc cũng càng lúc càng lớn mạnh. Các nguyên lão lúc đầu bây giờ tu vi đã đạt đến thông thiên. Chúng ta sợ gì chứ? Đợt đại thế sắp tới sẽ lập tức giết hết. Đón quần tộc về, trong ứng ngoại hợp, há chẳng phải là công lao tận trời sao? Nói không chừng, còn có thể khiến cho cả thế giới rơi vào thống trị của ma tộc chúng ta từ đây. Tranh thủ thời gian luyện công, tu hành tinh tiến, tất cả tộc nhân đều phải làm. Khi quần tộc của chúng ta trở về từ đại lục, tu vi của mỗi người đều phải hơn bây giờ một bậc. Tương lai có thể chúng ta đều sẽ phải chết, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ trở thành anh hùng bất thế, trở thành vinh quang của ma tộc, dẫm cả thế giới này dưới chân chúng ta, khiến vinh quang của ma tổ soi khắp thế gian. Trên trời dưới đất, duy ma độc tôn, trên trời dưới đất, duy ma độc tôn. Trong rừng tiếng núi thở biển động, tất cả mọi người đều như uống phải thuốc bổ. Lúc này một phiến lá rung động, một luồng khói đen đột nhiên tỏa ra từ dưới đất. Sau đó huyền ảo hóa thành một hình dáng ma tộc lạ kỳ, thấp giọng nói mấy câu. Ồ, con người sao? Các ngươi chắc chứ? Đến từ chỗ của vàng lão ư? Có lẽ vậy, đi xem thử đi. Cần báo lại cho bọn lão đại hay không? Chuyện này... Không cần đâu, mấy lão đại lúc này đều đang rất tức giận. Cũng nhờ vào tin tức này đã khiến bọn hắn vui hơn chút. Có điều lập tức vào trong rồi, hình như bọn hắn đang xử lý chuyện gì. Nghe nói hai ngày trước, lão đại có bắt được một người phụ nữ là nhân tộc. Không biết thì đừng có hỏi. À vâng, ta sai rồi. Đi đi, đi xem thử đi. Vô số ma tộc đi về phía Tả Tiểu Đa, kêu lên kỳ quái, điên cuồng hú hét, nhè nành múa vuốt. Con người kìa! Nhiều người trong ma tộc vừa sinh ra đã là ở trong rừng rậm ma linh. Lớn thế này rồi còn chưa từng thấy nhân tộc. Bây giờ rốt cuộc cũng được thấy người sống, thật là phấn khởi. Nghe nói máu của con người ngọt ngào tươi ngon lạ thường, không biết có phải là thật hay không. Nhưng chỉ đến có một người thôi, không biết có thể đến lượt ta thử hay không. Ma tộc ùn ùn kéo tới. Tả Tiểu Đa vô cùng chăm chú, cẩn thận từng chút một tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng vượt qua rừng, bay ở tầng trời thấp nhất. Nếu đã biết ma tộc cũng có cao thủ cực mạnh, hắn cũng không dám vội vàng, tùy tiện bay lên cao, ma khí vô biên trên không trung, cứ như một tấm lưới lớn, che phủ toàn bộ không gian. Đó đương nhiên là để ngăn cản thiên thạch trên cao, cũng để ngăn địch tấn công, hơn nữa còn có thể sắp xếp thần niệm trên không trung. Tất cả đều là đại lão có cấp bậc tương đối. Tả Tiểu Đa tự biết, lúc này bản thân không thể chọc đến đại lão có cấp này được. Tuy nói thực lực bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều, thực lực đã tăng thêm mấy lần so với lúc bị vây bắt truy đuổi trong dãy núi Xích Dương. Nhưng, mặc dù lúc đó chỉ là ngự thần hèn mọn, còn bây giờ ta đã là quy huyền cao cao tại thượng, nhưng mà vẫn chỉ là thiên hạ vô địch của thế hệ trẻ mà thôi, còn cách rất xa với mấy lão già kia. Hình như trước đây ta cũng là thiên hạ vô địch của thế hệ trẻ, ngang dọc trong quá khứ, hoàn toàn không có đối thủ mà nhỉ. Tình tiến trong mấy ngày nay có ý nghĩa rất rõ ràng, chiến lực thật sự phải thể hiện ở đâu? Lẽ nào chỉ vì ước định với Tiểu Niệm Tỷ hay sao? Nếu như có thể hoàn thành giao ước thì không tệ, đã muốn hoàn thành lâu rồi, nằm mơ cũng muốn hoàn thành. Có điều chuyện đó để sau hãy nói. Hiện tại để vẹn toàn dự tính thì vẫn lựa chọn duy trì cấp độ thấp nhất để có thể bay vào trong rừng cây, tiếp tục đi xuyên qua. Dự tính của Tả Tiểu Đa có thể nói là cực kỳ sáng suốt. Loại cường giả tuyệt đỉnh khiến hắn cần phải né tránh kia, nếu như không sớm biết rõ tình hình, cộng thêm nhằm vào thì thật sự sẽ không xuất hiện trước mắt hắn ở độ cao như này, tiến đến trên tuyến đường như vậy. Cho nên chỉ cần động tác của hắn đủ nhanh là có thể bình an đi qua. Cho dù xui xẻo gặp được ma tộc, nhiều nhất cũng chỉ là vài lâu la mà thôi. Nếu thật sự phát sinh xung đột, thì với thủ đoạn của Tả Tiểu Đa cũng đủ dẹp yên đoạn đường trong nháy mắt rồi trực tiếp thông qua. Đợi đến khi cường giả của đối phương kịp thời phản ứng, thì rất có khả năng Tả Tiểu Đa đã thoát ra ngoài, thậm chí đã xông ra khỏi rừng rậm ma linh. Dù sao thì tốc độ của bản thân cũng đủ nhanh, trước đó rời khỏi rừng rậm thiên linh cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ba khu rừng rậm thiên linh, ma linh, yêu linh đối lập nhau. Đáng chừng, diện tích của mỗi khu rừng đều gần bằng nhau, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng như gió, nhanh nhạy như điện. Cho dù rừng cây phía trước càng lúc càng trở nên rậm rạp, không khí xung quanh cũng càng lúc càng trở nên đen tối âm trầm. Nhưng hắn vẫn ung dung không vội vàng, cử chỉ rảnh rang. Thậm chí có hơi mừng thầm với bầu không khí trước mắt. Càng là khu vực rậm rạp sẽ càng thể hiện cho việc ít có sự sống của con người, bản thân càng an toàn hơn, đương nhiên đáng để mừng thầm. Tuy nhiên khí tức cổ quái không thể giải thích được ở xung quanh càng lúc càng tỏa ra nồng đậm hơn. Ở chỗ xa xa kia dường như đang xuất hiện bạo động. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng trong lòng, vẫn tự nhiên không nói một lời, thẳng thừng triển khai thiên nguyên độn pháp. Dùng tốc độ nhanh chưa từng có, vội vàng xông về phía trước. trong không trung một đợt sao động mờ mịt đột nhiên chập chờn mở ra. Tả Tiểu Đa đang trong trạng thái bay nhanh thì bị đụng đầu vào một cái lồng khí vô hình. Tốc độ của hắn lúc này chính là di chuyển cực hạn của bản thân, có thể nói là nhanh đến cực điểm. May mà sức mạnh của hắn lúc này cũng đã khá nổi bật, cùng cấp khó lòng mà địch nổi. Kết hợp tổng hợp tốc độ cực hạn và sức mạnh cực lớn đã lập tức đụng vỡ vòm bảo hộ trước mắt. Không đúng, có lẽ là trực tiếp đâm cho nổ đi. Bên dưới va chạm, toàn bộ lồng không khí không có chỗ trống để chống, nổ tung giống như bom. Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng chửi rủa, khó nghe đến cực điểm. Mà trước mắt Tả Tiểu Đa cũng lập tức thay đổi hình dáng. Phía dưới vòm bảo hộ này bất ngờ là một huyễn trận. Ý nghĩ tồn tại lúc đầu của huyễn trận chính là che giấu tất cả đồ vật bên trong. Chỉ cần huyễn trận vẫn còn, thì từ bên ngoài nhìn vào sẽ không khác gì so với rừng cây phía bên ngoài. Nhưng mà lúc này bị cú va chạm của Tả Tiểu Đa phá vỡ, đã lập tức gây nên động tĩnh cực kỳ to lớn. Cùng với tiếng chửi mắng của vô số người, thì cũng có nhiều người đang cùng nhau hưng phấn, nhảy dựng lên. Bắt được rồi, quả nhiên là cách này có tác dụng mà. Tả Tiểu Đa lúc này đã đen trán, lần theo tiếng nói, chỉ thấy đầu kia đang có mấy ma thọc vừa nhảy vừa hô. Quả nhiên ta biết ngay, với linh cảm của ông đây, thì sao có thể xui xẻo đụng vào vòm bảo hộ như vậy được? Quả nhiên là có người đang giở trò. Lại nhìn thấy từng nhóm người ma tộc tràn đầy hưng phấn, vây quanh đen nghịt khắp nơi. Tả Tiểu Đa thở dài, sao còn không biết chuyện hôm nay không cách nào tốt lành, nhất định không thể rời đi thuận lợi như trong tưởng tượng rồi. Các vị, có hiểu tiếng người hay không? Tả Tiểu Đa chắp tay, tràn đầy phong độ của một quân tử nho nhã, ấm áp dễ gần. Ôi mẹ kiếp, tiếng nói của tên loài người này sao nghe giống chúng ta dữ. Hiếm lạ thật sự. Ôi trời ơi, cái tên nhân tộc này chỉ có hai con mắt thôi, quá là xấu rồi. Nhìn ta nè, ta có 13 con mắt, hai cái mũi, 7 cái lỗ tai, anh Tuấn biết bao nhiêu. Mẹ kiếp nó chứ, ta có thể nghe hiểu nè. Ta vậy mà có thể nghe hiểu đây chính là loài người sao? Hiểu biết thêm rồi, thêm kiến thức rồi, hóa ra là trông như này. Nghe nói thịt của loài người rất là thơm, máu thịt thì ngọt ngào, màu sách đến để nếm thử. Để ta biến đầu tiên, ta cho đại gia hỏa thử thức ăn đã. Cút đi, người biết cắn chỗ nào trước không? Lỡ như cắn hư. Vậy là ngươi không có hiểu rồi, muốn ăn thịt người nhất định phải nắm chặt cái then cài cửa ở phía dưới của hắn kia kìa. Ma tộc này rất có kinh nghiệm, nói như đúng rồi. Thật sao? Là có chuyện như này, then cài cửa, chưa từng thấy qua. Thật sự là muốn mở mang kiến thức. Đúng. Dần dần đông nghẹt đến mấy ngàn người, phía xa còn có không ít ma tộc sau khi nghe được tin tức cũng hào hứng chạy tới. Vạch đen trên mặt của Tả Tiểu Đa đã chất thành đống rồi. Đây là ma tộc sao? Cả đám ngốc này đến cả người cũng chưa thấy qua ư. Đúng lúc này phát ra một giọng nói uy nghiêm. Tất cả tản ra hết đi, cãi nhau sùm. Còn ra cái thể thống gì? Khi ma tộc phía trước mặt tách nhau ra giống như gợn sóng, thì đột nhiên xuất hiện thêm ba ma tộc có thân hình cao lớn vượt xa bạn cùng lứa. Người đi đầu có tới 3 cái đầu, có đến 21 con mắt. Mỗi một cái đầu đều có 3 con mắt bên mặt trái, 3 con mắt bên mặt phải, sau đó giữa chân mày có thêm một con mắt. 37-21. Ồ, cái này chắc chắn không sai, chính là 37-21 con mắt. Bên trên mỗi một cái đầu đều có 3 cái mũi. Từ trên xuống dưới chia thành cái mũi nhỏ, cái mũi vừa, cái mũi to. Tính toán là có 9 cái mũi. Tính ra có 3 cái miệng, đương nhiên có đến 18 cái lỗ tai. Trái và phải 2 cái, ôi không giới thiệu từng cái nữa đâu. Dù sao thì dáng vẻ cũng không giống nhau lắm. Đều là hình thù kỳ quái. Số lượng con mắt, cái mũi hay lỗ tai đều không giống nhau. Cái này nếu không phải vì cái đầu đủ lớn, thì nhiều thứ vụn vặt như vậy, làm gì mà bố trí cho nổi. Ba tên ma tộc này xuất hiện, đi lên vượt qua đám người. Dưới bàn chân to, trên người mặc da thú, đầu tóc rối bù. Nhưng trên bờ vai, vậy mà còn khoác thêm một tấm da gấu đen to lớn. Tấm da gấu đen đó thật sự rất to, khoác lên người giống như một chiếc áo khoác. Lúc này rung rinh bước tới, vậy mà rất có phong độ. Nhưng cũng chỉ là có chút phong độ mà thôi. Tên có 21 con mắt đứng đầu ở giữa, uy nghiêm nhìn Tả Tiểu Đa. ba cái miệng cùng nhau mở to. Này loài người, tự tiện xông vào lãnh địa của ma tộc ta, có biết là có tội hay không? Ý muốn của ngươi khi đến đây là gì? Còn không mau mau thừa nhận đi. Trong lời nói đúng là tỉa tót từng chữ một, vừa mới mở miệng là đã lập tức định cho Tả Tiểu Đa một cái tên có tội. Tả Tiểu Đa nghe được, ngược lại không thấy ngang ngược, thở ra một hơi. Có thể trao đổi mới là chuyện tốt lớn nhất. Vì vậy hắn cùng tay chắp tay nói. Tại hạ nhất thời lạc đường, trong lúc vô tình, tự ý xâm phạm quý bảo địa, xin chủ nhà thứ lỗi cho. Nhất thời lạc đường. Ánh mắt của ma tộc ở giữa quỷ quyệt lóe lên một cái. Lần nhất thời lạc đường này của ngươi đã lạc đi đến mấy ngàn dặm đường rồi. Loài người, ngươi rất không thành thật nha. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng. Tại hạ không quen với nơi đất khách quê người. Trong lúc nhất thời có hoảng sợ mà chạy bừa. Cũng có, nhưng mà thật sự lạc đường trong lúc vô ý. Không phải vì có bất cứ mưu đồ không tốt nào với quý bảo địa đâu. Đầu lưỡi của tên ma tộc này nhịn không được, liếm liếm khóe miệng, mờ mờ ảo ảo có chút dáng vẻ thèm chảy nước miếng. Mặc dù giả vờ như chững chạc đàng hoàng, sử dụng từ ngữ không kiên nể, nhưng ác ý tràn đầy trong ánh mắt đã tiết lộ tâm sự của hắn từ lâu. Miệng của tên loài người này tràn đầy hồ xài, không một lời nào có thể tin được. Mà đâu, bắt tên này cho ta. Tên ma tộc này uy nghiêm nói, sau đó nhân tiện nói. Ta nếm thử trước. Lời còn chưa dứt đã xông lên đầu tiên. Lời nói có vẻ có lý, đúng đắn trước đó, rõ ràng là đang tạo cho chính bản thân hắn một cái cớ. Tận trong lòng là thèm thân thể của Tả Tiểu Đa mà thôi. Những lời này tất cả đều là nói cho bên người phe mình nghe, ý là tội danh của tên này là do ta quyết định, không cho phép các ngươi đoạt lấy. Danh con này là của ta rồi, toàn bộ cơ thể đều là của ta. Còn tên loài người trước mặt này nghĩ như nào có quan trọng hay không? Không quan trọng. Cùng với một tiếng soạt, tên ma tộc đối diện đã nhào tới, dương nanh múa vuốt, nhè răng nhếch mép. Thật sự giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tả Tiểu Đa, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Thực lực của tên ma tộc đứng đầu trước mặt này, nếu như so với loài người mà nói, thì thực lực cũng không được xem là quá cao. Chỉ gần bằng cấp độ anh biến mà thôi. Mà thực lực như vậy đối với Tả Tiểu Đa mà nói, thì đến cả không có tính muốn ăn ta sao. Tả Tiểu Đa vươn thẳng tay, sớm đã bắt lấy tên ma tộc đang nhào đến này. Một bàn tay đè ở giữa đầu như móng vuốt thép, phù, lập tức đè xuống đất, tiện tay ma sát, kềm chế tính khí mà nói. Ta không muốn đánh nhau với các người. Ái, chà chà, tên loài người này rất là mạnh mẽ nha. Ma tộc bên cạnh gào to. Màu chóng thông báo có nội gian, có con người đến đây tập kết. Đằng sau, một ma tộc mò ra thứ gì từ đằng sau mông của mình, đặt vào trong miệng bắt đầu thổi, hóa ra là một cái còi. Thổi vang tiếng còi lên. Mỹ vị phía trước, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, mọi người sánh bước tiến lên. Tên ma tộc này hét to, lập tức lấy ra một cây lan nhà bổng. Nhìn thấy tên có thực lực mạnh nhất trong đám ma của mình, vậy mà bị đối phương thuận tay khống chế mất. Hơn nữa còn đè xuống đất tùy ý mà chà đạp. Biết tên ranh con này không dễ trêu chọc, nên tên ma tộc này theo bản năng lựa chọn chiến đấu theo bầy. Cho dù thực lực của con người có ngang tàn thì sao? Một con ma đánh không lại người, chẳng lẽ một đám ma cũng đánh không có lại người sao? Có câu nói này rất hay. Tao đánh không lại, nhưng mà anh em tao là đông. Cùng nhau tiến lên! Nghe thấy câu nói như vậy, Tả Tiểu Đa lập tức trở nên cáu kỉnh. Lão hổ không phát uy. Thật sự xem ta đây như một con mèo bệnh hay sao? Trong lúc nhất thời sát khí dâng lên bừng bừng. Lần này thậm chí hắn còn không động đến linh miêu kiếm, không dùng đến thí luyện chùy, mà trực tiếp bày ra cựu cửu miêu miêu chùy. Hư ảnh lấp lánh, hư ảnh của hai thanh đại chùy ẩn vào cựu cửu miêu miêu chùy, chính là một trắng một đen, hai vần hào quang lần lượt tiến vào. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đã vào chỗ cũng mang ý nghĩa là tư thái hoàn toàn mới của cựu cửu miêu miêu chùy. Trạng thái mạnh nhất, lần đầu tiên, giáng lâm tại nhân gian. Hiện tại có lẽ là hiện thân của ma thế đi. Tả Tiểu Đa thuần tay, vung mạnh một chùy. Ý định ban đầu của ông đây chỉ là muốn đi ngang qua, không muốn tạo thêm nhiều sát nghiệp. Đám ma ngu dốt đần độn các người cứ nhất định muốn chết. Oán ai trách ai. 34. Ma tộc đi đầu hoàn toàn không có chỗ chống lại. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị chia năm xẻ bảy, vụn nát thành các mảnh nhỏ bay ra ngoài. Lập tức có mưa máu bay tán loạn trên không, sương máu mê thiên. Vậy mà đến cái những không gian cũng không có, người nói xem các ngươi nghèo tới dạng gì rồi. Vậy mà còn đến cướp đoạt ông đây. Nếu như ta là các ngươi, thì sẽ không có dũng khí sống tiếp đâu. Rầm. Lại có hơn 30 ma tộc bay đến, vẫn là hài cốt không còn, máu chảy đầu rơi, giống như đám ma phía trước. Muốn chết hả? Ông đây thành toàn cho các ngươi. Trông xấu xí xuất hiện sẽ làm người khác mắc ói đó, có biết hay không hả? Thả Tiểu Đa có chút tức giận. Làm thịt các ngươi chính là làm đẹp nhân gian, vô cùng công đức. Rầm rầm rầm. Tả Tiểu Đa chỉ tiến về phía trước 300 mét mà ma tộc đã bay ra ngoài không dưới 1000 tên. Tất cả bay ra ngoài chủ yếu đã chia năm xẻ bảy ở giữa không trung. Những tên kia rất may mắn trực tiếp đụng chính diện vào đầu chùy, lập tức hóa thành mưa máu, vụn vặt rải rác khắp bốn bề. Vô số ma tộc nghe thấy tin tức, vừa mới tụ tập lại thì đã nhìn thấy phía trước đang dần dần thành hình nhóm gió to lớn, chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, một chút hắc khí, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Cuối cùng, không nhịn được mà lộ ra vẻ sợ hãi. Tên nhân tộc trước mặt này sao lại độc ác tàn nhẫn như vậy chứ? Chẳng lẽ loài người ở bên ngoài, mỗi người đều độc ác tàn nhẫn như vậy sao? Thịt của người này ăn không ngon rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma tộc trong rừng tiếng còi vang khắp bốn phương tám hướng liên tục, vô cùng vội vàng, tràn đầy bối rối. Tiếng còi gay gắt chói tai, vang vọng cả một khoảng trời. Bên kia, Tả Tiểu Đa mạnh mẽ vọt về phía trước như ma thần. Những nơi đi qua đều không có ma tộc nào có thể chiến đấu lại. Tất cả những ai ngăn hắn trên đường tiến lên phía trước, cho dù là ma tộc hay đại thụ, đều hóa thành một mảnh tro bụi. Lúc này phía sau hắn đã xuất hiện thêm một đại lộ thông thiên, khoảng chừng hơn 7000 mét, đã rộng còn rộng hơn. Mà đại lộ này vẫn còn đang kéo dài. Trong rừng rậm rạp, Tả Tiểu Đa dũng mãnh tinh tiến, dùng sức lực của một mình dứt khoát băng qua đầu của đại lộ dương quang. Giống như rất lâu sau đó có một tên người ma tộc viết sách hồi tưởng rằng trên đời vốn dĩ không có đường, nhưng từ khi Tả Tiểu Đa đi qua thì lập tức có đường, rất rộng rãi, còn rất màu mỡ. Đại chì liên tục vung vẩy bịch bịch, vì vậy mà đã mất đi rất nhiều khí tức linh hồn. Tất cả đều được thu vào bên trong đại chùy. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử một lần lảm nhảm là thu mất ba hồn, một lần hào hứng là nuốt đi bảy phách. Tiến lên hoàn toàn không có trở ngại, đối thủ quá yếu, thậm chí Tả Tiểu Đa còn không có cảm giác va chạm, hoàn toàn không có áp lực nào để nói. Tất cả đám ma tộc có can đảm vây quanh kia đều lập tức bị đánh bay toàn bộ. Quá là yếu đuối, không chịu nổi một gõ, thật sự là không chịu nổi một gõ. Đáy lòng của Tả Tiểu Đa không nhịn được nghĩ như vậy. Hình tượng hiện tại của ta chính là chiến thần đó. Tả Tiểu Đa có chút đắc chí. Kết thúc tập 249 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.